Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, Vạn Năm Nhân Diện Ma Chu. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh trên mặt yêu kiều ý cười, Lục Huyên không khỏi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Hắn cất bước tiến lên. Hướng về ngồi dưới đất Chu Trúc Thanh đưa tay phải ra. Nhìn lấy như vậy động tác Lục Huyên, Chu Trúc Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi tán đi võ hồn, trắng như tuyết nhu di trực tiếp đặt ở Lục Huyên trong tay. Lục Huyên nhẹ nhàng kéo một phát, Chu Trúc Thanh thân hình liền chui vào ngực của hắn. Ta làm những thứ này không phải cần phải sao? Ngươi có thể là nữ nhân của ta à? Lục Huyên tay phải nhẹ vỗ về Chu Trúc Thanh khuôn mặt. Ôn nhu nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng địa gật gật cái đầu nhỏ, trực tiếp chui vào Lục Huyên trong lồng ngực. Nói thật, làm ra hỏa này nữ nhân thật rất không tệ đâu. Ánh năng ban mai dần dần sinh, ánh mặt trời vàng chói thông qua rừng rậm khe hở vẩy vào chúng trên thân thể người. Chu Trúc Thanh hấp thu xong hồn hoàn về sau, Lục Huyên bọn người ăn chút lương khô, làm điểm tâm, liền lại tiếp tục đi tới. Chu Trúc Thanh hồn hoàn là giải quyết, nhưng là Hồ Liệt Na hồn hoàn còn không có tin tức đâu. Hồ Liệt Na bây giờ hồn hoàn cực hạn chịu đựng là 25.000 năm. Cho nên tối thiểu nhất cũng phải tìm một đầu 2 vạn năm trở lên hồn thú mới xem như không lãng phí. Một cái hồn hoàn vị trí, dù sao hồn hoàn niên kỷ hạn là rất trọng yếu, cho nên đang hấp thu thời điểm tốt nhất là tiếp cận mỗi một cái hồn hoàn cực hạn chịu đựng. Dạng này mang tới chỗ tốt là lớn nhất, cùng giống như hôm qua trận hình, Lục Huyên đi ở phía trước, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đi theo hai bên của hắn. Long Tiêu Dao cùng Cúc Đấu La đi ở phía sau. Bởi vì Hồ Liệt Na cần có hồn hoàn niên hạn so sánh cao một chút, cho nên Lục Huyên bọn người còn cần tiếp tục thâm nhập sâu mới được. Lạc Nhật Xâm Lâm vốn chỉ là cao cấp rừng rậm, cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm những thứ này đỉnh cấp hồn thú khu quần cư tự nhiên là không cách nào sánh được. Toàn bộ Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong có lẽ đều khó mà tìm tới một đầu 10 vạn năm hồn thú. Cho dù là 5 vạn năm trở lên hồn thú, trong cánh rừng rậm này sợ đều là không nhiều. Cho nên 2 vạn năm trở lên hồn thú tại Lạc Nhật Xâm Lâm nên xem như bá chủ một phương. Dạng này hồn thú khẳng định là ở tại rừng rậm chỗ càng sâu địa phương. Cho nên muốn tìm được thích hợp Hồ Liệt Na hồn hoàn, Lục Huyên bọn người là không thể không tiếp tục thâm nhập sâu. Đi tới, Lục Huyên đột nhiên bước chân dừng lại. Làm sao vậy, sư đệ, ngươi lại có phát hiện sao? Nhìn lấy Lục Huyên dừng bước lại, Hồ Liệt Na vội vàng lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ vui mừng. Trước một lần Lục Huyên lúc ngừng lại phát hiện ám dạ ma hồ. Chẳng lẽ lần này Lục Huyên lại phát hiện thích hợp với nàng hồn thú? Sư tỷ, ngươi có nghe hay không đến bén nhọn vật đâm vào thân cây thanh âm? Lục Huyên hỏi. Không có a. Hồ Liệt Na lắc đầu. Nàng căn bản không có nghe đến bất kỳ thanh âm nào. Vậy còn ngươi, Trúc Thanh? Lục Huyên vừa nhìn về phía bên người Chu Trúc Thanh. Ta cũng không có. Chu Trúc Thanh cũng là lắc đầu. Nàng căn bản không có phát giác được bất kỳ gió thổi cỏ lay a. Thật sao? Lục Huyên nhíu mày, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được cái kia bén nhọn vật đâm vào thân cây lúc phát ra xì xì tiếng vang. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên không có, mà lại ánh mắt liếc nhìn, trước phương cánh nhiên cũng thật là không có một chút động tĩnh. Thật chẳng lẽ chính là hắn nhìn lầm rồi? Chợt Lục Huyên lắc đầu, hắn tin tưởng cảm giác của mình, hắn tuyệt đối không có nghe lầm. Như vậy chỉ có một khả năng, có nhiều thứ che đậy hắn ánh mắt. Lục Huyên tâm niệm nhất động, trọng đồng bên trong lam ánh sáng màu vàng chớp động, ánh mắt quét ngang, hắn cũng muốn nhìn xem có đồ vật gì có thể tại hắn trọng đồng phía dưới ẩn trốn. Ánh mắt liếc nhìn, lam kim sắc quang mang phía dưới, một cái thân hình ngăm đen, hất lên một thân thật dày áo giáp to lớn chi chu đang theo lấy Lục Huyên đám người phương vị đánh tới. Nó có 8 cái bén nhọn móng vuốt, đâm vào trên cành cây, tựa như là cắm vào đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm, quả thực có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. To lớn chi chu trên thân hướng xuống chảy xuống màu trắng chất nhầy. Mà quỷ dị nhất chính là, bụng của nó là một trương màu trắng bệch mặt người. Nhân diện ma chu, Lục Huyên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hồn thú thân phận. Hơn nữa nhìn nó cái kia 8 cái chân nhện chiều dài. Có thể nhìn ra, cái này nhân diện ma chu niên kỷ hạn đã đạt đến 1 vạn năm. Trong lạc nhật rừng rậm vậy mà cũng có vạn năm nhân diện ma chu tồn tại. Lục Huyên mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có giống tinh đấu đại xâm lâm như thế đỉnh cấp hồn thú xâm lâm mới có thể tồn tại vạn năm trở lên nhân diện ma chu. Không nghĩ tới trong lạc nhật rừng rậm vậy mà cũng có. Làm thật là có chút ngoài dự liệu của hắn. Dù sao nhân diện ma chu được xưng là tà ác kẻ giết chóc. Lấy hắn hồn thú huyết nhục làm vì chính mình tăng cao tu vi năng lượng. Là rất dễ dàng bị còn lại hồn thú hợp nhau tấn công. Cho nên dưới tình huống như vậy, nhân diện ma chu muốn trưởng thành đến vạn năm cấp bậc không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Nguyên tắc bên trong ngược lại là đã từng nói lạc nhật xâm lâm bên trong đã từng xuất hiện một đầu 6.000 năm nhân diện ma chu, cuối cùng là chết bởi đường tam chi thủ, nhưng là 6.000 năm nhân diện ma chu cùng vạn năm nhân diện ma chu căn bản không phải một chuyện. Đến vạn năm cấp bậc, nhân diện ma chu sẽ thêm ra một cái kỹ năng, gọi là chu thần chiếm hữu, có thể thông qua đốt thiêu tu vi của mình tăng thực lực lên, là một loại vô cùng lợi hại kỹ năng. Nhìn đến đầu này hồn thú, Lục Huyên hai mắt tỏa sáng, nếu như hắn nhớ không lầm, nhân diện ma chu tựa như ám kim khủng chảo hùng đồng dạng. Bảo hồn cốt tỷ lệ phi thường cao, mà lại nổ trên cơ bản đều là ngoại phụ hồn cốt. Nguyên tắc bên trong đường tam giết qua 4 đầu nhân diện ma chu. Kết quả 2 đầu tuôn ra ngoại phụ hồn cốt. Loại này tỷ lệ rơi đồ có thể nói là cực cao. Lục Huyên cũng từng gặp được một đầu 3 vạn năm nhân diện ma chu. Thế nhưng là lúc ấy đầu này nhân diện ma chu bị Long Tiêu Dao một bàn tay đập thành nhão nhoẹt. Chết quá mức thống khoái trực tiếp. Cho nên cái gì hồn cốt đều không có tuôn ra tới. Mà bây giờ lại gặp một đầu vạn năm nhân diện ma chu. Lục Huyên không khỏi động lên tâm tư. Chỉ cần có thể đem đầu này nhân diện ma chu bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Để nó sử xuất chu thần phụ thể, cái này kỹ năng. Như vậy tuôn ra hồn cốt tỷ lệ đem về dị thường cao. Nhìn lấy cái kia như cũ hướng về nhóm người mình phương vị tiềm hành vạn năm nhân diện ma chu. Lục Huyên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Nhân diện ma chu loại này hung tàn hồn thú có lẽ là săn giết cái khác hồn thú quá nhiều lần. Căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Trước có con kia 3 vạn năm nhân diện ma chu tập kích hắn cùng Long Tiêu Dao. Hiện tại vừa có đầu này vạn năm nhân diện ma chu đến tập kích bọn họ. Đã ngươi như thế ưa thích chủ động tập kích người khác. Như vậy tới, cũng không cần lại trở về. Lục Huyên vốn là không thích nhân diện ma chu loại này lại ghê tởm lại hung tàn hồn thú. Dù sao hắn nhưng là triệt để nhan khống a. Mà bây giờ đầu này nhân diện ma chu còn coi bọn họ là thành khẩu phần lương thực. Muốn săn giết, như vậy Lục Huyên cũng chỉ có thể đưa nó lên Tây Thiên. Thuận tiện, nhìn xem có hay không vận may kia. Có thể bảo làm ra một bộ ngoại phụ hồn cốt chơi đùa. Dù sao đối với ngoại phụ hồn cốt, Lục Huyên vẫn rất có hứng thú. Loại vật này thế nhưng là tương đương đáng tiền đó ha. Thể loại giả sử,